siêu năng thời đại, chương 69, sát chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Miêu bình tĩnh nhặt thanh dao găm đang rơi trên mặt đất lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ba vị đạo nhân đang đứng cách đó không xa. Luồng huyết vụ tỏa ra từ trên người hắn khi nãy giờ đã nhạt bớt đi nhiều, thế nhưng vết thương trên cánh tay vẫn không ngừng rỉ máu. Mà phú chú do hắn vẽ bằng chính máu của bản thân kia lại phát ra một chút ánh sáng lập lòe màu đỏ sẫm, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cùng lúc đó, A Cẩu sau khi tấn công một kích bất thành cũng không ngừng lại, mà liên tục di chuyển thân mình xung quanh ba người, tránh né việc phải đối đầu trực diện với lớp phòng ngự của Trường Sinh Tử đạo nhân cũng như tìm kiếm cơ hội tấn công. Nếu so sánh về tốc độ hay sức mạnh thì hai người A Miêu A Cẩu này hoàn toàn không hề thua kém Thiết Xa, thậm chí còn có điểm nhỉnh hơn một chút. Nếu như để cho Thiết Xa đối đầu với hai người thì có lẽ chỉ sau vài hiệp hắn sẽ bị A Miêu cùng A Cẩu ngược tới chết. Thế nhưng bản thân hai người lại không có siêu năng lực vừa vặn khắc chế ba vị đạo nhân trước mặt này như Thiết Xa. Bởi vậy nên đứng trước thế công của họ, A Miêu cùng A Cẩu khó lòng có thể tìm ra được một điểm đột phá. Chỉ ít là cho tới hiện tại, những năng lực mà hai người bọn họ thể hiện ra ngoài mặc dù có mạnh nhưng xa xa còn chưa đủ áp chế ba vị đạo nhân kia, càng không nói tới việc lấy mạng bọn họ. Tuy nhiên, hai người họ lại không nhất thiết phải nhanh chóng tiêu diệt đối phương, mà chỉ cần giữ chân họ lại chỗ này là đủ. Đại kế trước mắt chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa. Trường Chân Từ đạo nhân lúc này dường như vẫn đang cảm thấy sự việc có điểm không đúng, cho nên trong lòng ông ta không khỏi bất an, lông mày cũng nhíu chặt lại như thể đang suy tư điều gì đó. Hai người này sử dụng pháp môn tà ma của dị giáo, chắc chắn không chỉ có chút năng lực như vậy. Từ đầu tới giờ Trường Chân Từ luôn cảm thấy có gì đó là lạ, tuy nhiên lại không thể lý giải được cặn kẽ vấn đề nằm ở đâu. Lúc trước khi bị trúng chiêu của ông ta, cả hai tên này đều có khả năng phản kháng, chứ không tới mức bị đánh cho nằm ườn trên mặt đất không cự quậy nổi. Thế nhưng bọn chúng lại cố tình tỏ ra yếu nhược để cho Thiết Xa nghĩ rằng hai tên đồng bọn này của mình đã không có khả năng chống lại đám đạo sĩ trước mặt, khiến hắn phải vội vàng thối lui tới chỗ giam giữ con tin hòng lấy đường yên ra làm lá chắn thoát thân. Sự ngang tàng của Thiết Xa, ba vị đạo nhân này đã được chứng kiến qua. Nếu không phải bởi vì có ba người bọn họ gây ra áp lực thì có lẽ với tính cách của Thiết Xa chắc chắn sẽ không chịu để cho Ngô Kiến Quốc áp đảo như vậy, rất có khả năng hắn sẽ dốc toàn lực mà đánh một trận long trời lở đất ngay tại đây. Vậy thì tại sao ngay từ đầu hai tên sinh đôi này không sử xuất toàn bộ thực lực để ngạnh kháng lại tiên pháp của Trường Chân Từ đạo nhân, mà lại làm ra một màn kịch tỏ vẻ bản thân vô lực phản kháng như vậy? Đảo mắt nhìn A Miêu cùng A Cẩu đang vờn quanh ba người bọn họ, Trường Chân Từ tâm tư thoáng động, một suy nghĩ lớn mật chợt nảy ra trong đầu ông ta. Nếu nói đám người dị giáo này hoàn toàn không quan tâm tới những thứ tầm thường như tiền bạc danh vọng, thì tại sao chúng còn hợp tác với mấy tên dị nhân kia để bắt cóc Đường Yên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi đã hợp tác với nhau, tại sao hai tên sinh đôi này lại muốn lừa gạt Thiết Xa, để hắn không dám đối đầu trực diện với Ngô Kiến Quốc mà phải tìm tới chỗ con tin? Hay là, ngay từ đầu mục tiêu của hai tên này đã không phải là hợp tác với đám dị nhân kia để cứu ra Tống Viễn Sơn, mà chỉ là lợi dụng việc bắt cóc Đường Yên lần này để âm mưu một thứ gì khác? Nghĩ tới đây, Trường Chân Tử đạo nhân không khỏi giật mình thốt lên. Không đúng, nhị đệ, tam đệ, mau dốc hết sức hạ hai người này. Bên phía Kiến Quốc có thể sắp xảy ra chuyện. Lời nói của Trường Chân Tử vừa truyền tới tai A Cẩu, lập tức khóe miệng của hắn giật lên một cái, ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ cũng lạnh hơn bội phần. Đoạn thân ảnh của A Cẩu trong chớp mắt đã lao về phía ba vị đạo nhân, tốc độ nhanh hơn lúc trước bội phần. Thanh đao trên tay hắn cũng theo đà mà bổ xuống như một cơn gió, nhắm thẳng vào đầu của Trường Chân Tử. Mà Trường Chân Từ đạo nhân lúc này cũng đã không còn ý định lưu thủ nữa, cho nên ông ta lập tức vận hết sức lực của bản thân tung ra một trường. Bạch hồng quán nhật, tuyệt sát thức khí thôn nhật nguyệt, toàn thân Trường Chân Từ phát ra ánh sáng chói lọi như thể có một vầng mặt trời đang ra sức mà thiêu đốt tỏa hào quang khắp mọi hang cùng ngõ hẻm vậy. Tình thế hiện tại đã không giống như lúc trước. Trước đó Trường Chân Từ còn chưa rõ mưu đồ của hai người kia, cho nên ông ta ra tay cũng rất có chừng mực, chỉ dùng ba thành nội lực để sử xuất tiên pháp nhằm chế ngự đối phương mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì khác, Trường Chân Từ đạo nhân lúc này đã biết được lai lịch của đối phương, đồng thời cũng ngửi được mùi âm mưu nồng đậm phía sau hành động của A Miêu cùng A Cẩu, cho nên ông ta không còn nương tay nữa, trực tiếp sử dụng đến sát chiêu chân chính. Bất kỳ một loại tiên pháp nào khi tu luyện tới mức cực hạn thì người luyện nó cũng sẽ có thể lĩnh ngộ được trung cực tuyệt sát thức, khiến cho uy lực của pháp thuật khi thi triển tăng thêm một tầng nữa, cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn đạt tới cảnh giới này, bởi vì để đi tới bước cuối cùng không chỉ cần có ngộ tính cực cao, thiên phú phi phàm, mà còn phải có cơ duyên xảo hợp mới được. Nếu như vô duyên, thì dù có dày công tu luyện trăm năm cũng chỉ như dã tràng xe cát, uổng phí thời gian mà thôi. Mà Trường Chân Tử lại thực sự rất may mắn, mặc dù nói về thiên phú ông ta không phải là đỉnh cấp trong giang hồ, so với tinh anh nhiều môn phái khác thì thua kém không ít. Thế nhưng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng cùng với sự may mắn nghịch thiên, Trường Chân Tử đạo nhân đã luyện thành tuyệt sát thức của tiên pháp Bạch Hồng Quán Nhật. Điều mà không ít thiên tài phải mất cả đời cũng không làm được. Cũng vì lẽ đó mà ông ta mới có thể vững gót chân ở vị trí người đứng đầu trong số đệ tử thiên nhân phái. Luận về bối phận trong môn phái, Trường Chân Tử hiện tại chỉ xếp sau Linh Huyền đạo trưởng. Luận về thực lực ngoài trưởng môn nhân ra, trên Cửu Đỉnh Sơn không ai là đối thủ của ông ta. Một chiêu khí thôn nhật nguyệt này vừa xuất ra, bốn phía xung quanh liền bị ánh sáng chói lòa từ trên người Trường Chân Tử đạo nhân soi rọi. Cả một khoảng không tối mịt ngay giữa khu biệt thự bán đảo Đông Hồ bỗng chốc trở nên sáng rực như ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị Trường Sinh Tử cùng Trường Xuân Tử giật mình, bọn họ đương nhiên hiểu rõ năng lực của sư huynh, càng biết rằng một chiêu khí thôn nhật nguyệt này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng, bao nhiêu uy lực. Mà đối thủ của họ, A Miêu cùng A Cầu, lúc này chính là những kẻ đang được thưởng thức uy lực của một chiêu đó. A Miêu vốn đang vòng ra sau lưng ba người, muốn hợp kích với đại ca, hai bề cùng tấn công khiến cho hoàng kim thiết bích của đối phương không thể ngăn cản. Thế nhưng luồng hào quang chói lóa kia vừa lướt qua người hắn, liền khiến cho đại não của A Miêu giống như một chiếc chuông lớn bị ai đó dùng búa đạ gõ liên tục rung lên không ngừng. Tai hắn ù đi, những hình ảnh trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt, mà phía sâu trong tâm trí của hắn cũng mơ hồ xuất hiện sự đau đớn vô cùng vô tận. Cảm tưởng như linh hồn của hắn đang xuất hiện từng vết nứt, mà những vết nứt này lại đang ngày một rộng ra, ngày một chằng chịt hơn, khiến cho nó trở nên mong manh tới độ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hai chân hắn khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh trên mặt đất, không còn đủ sức để đứng thẳng nữa. Hai bàn tay cố gắng nắm chặt dao găm tới mức nổi đầy gân xanh, thế nhưng chỉ sau một giây đồng hồ đã phải buông thõng, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi chút nào. A Miêu cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu, thế nhưng máu trong cơ thể hắn lại đang lưu chuyển chậm dần, có cảm giác giống như đông đặc lại. Trái tim của hắn cũng trở nên uể oải hơn, chẳng biết lúc nào sẽ ngưng đập. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía A Cầu đang ở cách đó mấy chục bước, phát hiện đại ca của mình cũng chẳng khá hơn là bao. A Cầu đang nằm sấp trên mặt đất, hai bàn tay cố gắng cào xuống nền gạch trong sân, như thể hắn muốn bám vào đó mà bò đi vậy. Tuy nhiên hai cánh tay của hắn lại tê liệt, hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của chủ nhân, khiến cho cơ thể hắn không di chuyển được một phân nào. Đối với A Cầu bây giờ, ngay cả hít thở cũng làm hắn cảm thấy nhọc nhằn, chứ đừng nói tới việc gắng gượng đứng dậy. Trường Xuân Tử cùng Trường Sinh Tử đạo nhân mặc dù không phải là mục tiêu chính bị tiên pháp kia nhắm tới, thế nhưng dư lực của một chiêu đó tán phát ra xung quanh cũng đủ để bọn họ cảm thấy trong người vô cùng mệt nhọc. Cả hai ngay lập tức phải ngồi bệt xuống đất xếp bằng, dùng năng lượng trong cơ thể để bảo vệ lục phủ ngũ tạng, tránh cho chúng bị thứ ánh sáng chói lòa chết chóc kia tàn phá tới mức kiệt quệ. Gần một phút đồng hồ sau, ánh sáng trên người Trường Chân Tử đạo nhân mới dần dần mờ đi, không gian xung quanh một lần nữa từ từ chìm vào trong bóng tối. Cảm thấy áp lực trên cơ thể đã tiêu tán, Trường Sinh Tử cùng Trường Xuân Tử đạo nhân liền mở mắt, giải tỏa nội lực đang bảo vệ kinh mạch, sau đó mới đứng dậy. Trước mặt họ là thân ảnh của Đại Sư Huynh, lúc này đang chắp hai tay trước ngực quay lưng về phía bọn họ. Cả hai không nhịn được mà hít sâu một hơi, dẫu rằng trước đây họ vẫn biết Đại Sư Huynh là người mạnh nhất trong thiên nhân tam tử, vượt xa cả hai người, thế nhưng trực tiếp chứng kiến ông ta thi triển tuyệt sát thức tiên pháp vẫn khiến cho trong lòng Trường Xuân Tử cùng Trường Sinh Tử rung động không thôi. Mà Trường Chân Tử đạo nhân lúc này đã có cảm giác cơ thể hư thoát giống như đã đánh mất toàn bộ sức lực vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng một chiêu khí thôn nhật nguyệt này mặc dù mạnh mẽ, bá đạo tuyệt luân, thế nhưng cái giá phải trả cũng là không nhỏ. Khóe miệng ông ta xuất hiện một tia tiên huyết, thế nhưng Trường Chân Tử cưỡng ép nuốt ngược nó vào trong cổ họng, không để cho máu trào ra ngoài. Nội lực trong cơ thể lão đạo nhân đã tiêu hao tới chín thành, gần như sức cùng lực kiệt. Lúc này nếu như chỉ có một mình ông ta ở đây, mà đối phương còn đủ sức hoàn thủ, thì e rằng Trường Chân Tử cũng hết cách đối phó, chỉ có thể buông tay chịu trói. Đảo mắt nhìn qua hai tên sinh đôi đang nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích, Trường Chân Tử thở dài một hơi, sau đó quay sang phía hai vị sư đệ, nói. Ta đã hao tổn hết nội lực, lúc này việc trợ giúp kiến quốc chỉ có thể trông cậy vào hai đệ. Nhớ kỹ, hành động phải vô cùng cẩn trọng, sự việc lần này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ đối phương còn có thủ đoạn phía sau. Trường Sinh Tử đạo nhân liền đáp lời, được, mọi chuyện còn lại cứ để hai người bọn ta xử lý. Sư huynh, ngươi ở lại đây điều tức trước, chờ đợi chúng ta. Tam đệ, đi thôi. Trường Xuân Tử gật đầu, nói, được, sư huynh chờ ở đây, ta đi cùng nhị ca một lát sẽ quay trở lại. Ba người các ngươi, không được đi đâu hết. Một tiếng thét lớn vang lên, khiến cho cả ba vị đạo nhân đều giật mình, ngay lập tức ngoái đầu nhìn lại hướng phát ra âm thanh đó. A Cẩu vốn đang nằm bẹp trên mặt đất, lúc này đang gắng gượng đứng dậy. Toàn thân hắn toát ra một đám xương máu dày đặc so với lúc trước còn đậm hơn rất nhiều lần, tới mức giống như một luồng khói thực chất đang vây quanh cơ thể vậy. Ánh mắt A Cẩu trợn lên, máu từ khóe miệng, từ hốc mắt, từ lỗ tai của hắn không ngừng chảy xuống, thấm đẫm cả bộ y phục hắn đang mặc. Máu của A Cẩu bao trùm lên hàng loạt vết sẹo trên người hắn, khiến cho chúng sáng lên một màu đỏ rực như sắt nung. Từng chút một những vết sẹo ấy nối liền với nhau, tạo thành hàng loạt văn tự kỳ lạ mà cả ba vị đạo nhân đều không thể hiểu nổi. A Cẩu nhìn thẳng về phía ba người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Mặc cho máu từ trong miệng vẫn đang chảy không ngừng, hắn cất giọng khàn khàn, nói. Tất cả các ngươi, đừng hòng bước chân vào trong đó. A Miêu lúc này đã tỉnh lại sau cơn hôn mê ngắn ngủi vì chúng phải tiên pháp của Trường Chân Tử. Cảm giác đầu tiên của hắn là cơ thể hoàn toàn vô lực, mặc dù không đến mức bất động thế nhưng ngay cả nhấc chân nhấc tay cũng cực kỳ khó khăn. Thế nhưng ngay lập tức A Miêu liền cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần, máu trong cơ thể hắn như thể đang sôi lên, vô cùng nóng bỏng. Từng đạo phù văn được khắc trên thân thể hắn cũng phát sáng, tạo thành vô số các văn tự, mà những văn tự này so với thứ trên người A Cẩu thì hoàn toàn trùng khớp. A Miêu giật mình kinh hãi, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía đại ca mình. Trong mắt A Miêu hiện lên hình ảnh A Cẩu đang chậm rãi nhặt lại thanh đao mà hắn đánh rơi trên mặt đất cầm chặt trong tay. A Cẩu quay lại nhìn về phía đệ đệ của mình, thấy đối phương cũng đang nhìn hắn chằm chằm, liền bất chi bất giác nở một nụ cười thân thiết hiếm có. A Cẩu, không, A Miêu dùng hết sức bình sinh, gào lên trong tuyệt vọng. A Cẩu chậm chậm đưa thanh đao trên tay lên cổ, dứt khoát cứa mạnh. Cách chương.